Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, biểu hài hòa tử vô tình, tương đương uy, có chút lười biếng thanh âm từ điện thoại đối diện truyền đến. Trần Tấn một nghe thanh âm, cái này tình huống không đúng à? Hắn nhẹ giọng hỏi, không tiện nói chuyện, vậy ngươi một hồi về điện thoại ta. Được, cái này lão Chu niên kỷ không nhỏ, mức độ nghiện rất lớn sao? Đúng thế, thời gian lại ngắn. Ha ha, cúp điện thoại, Trần Tấn một người ngồi xổm ở ven đường cười rất lâu. Hắn mở ra hoạt điểm radar xem xét. Quả nhiên, Cung Sán bây giờ đang ở trung tâm chợ một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Thế là Trần Tấn lại đốt một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ lấy. Qua ước chừng tầm 10 phút, điện thoại di động vang lên. Ngươi làm sao mỗi lần gọi điện thoại đến đều là loại thời giờ này? Cung Sán tại đối diện nhẹ giọng phàn nàn nói. Trần Tấn đáp, ngươi làm sao mỗi lần loại thời giờ này đều ở trên chuông a? Bên trên ngươi cái đại đầu quỷ chuông. Cung Sán cười mắng, hắn muốn, ta có biện pháp nào? Trần Tấn cười. Cũng lười cùng nữ nhân này nói dóc, nói thẳng, ngươi hẳn là thu được tin ngắn a. Nhận được, vay buông ra, Cung Sán nói, vay chuyển xuống, hộ khách bên kia là có ngân hàng tin nhắn thông báo. Trần Tấn nói, vậy là tốt rồi, hiện tại phòng ở đã tại ngươi danh nghĩa. Vay cũng buông ra, lúc ấy nói xong, ta kia phần, có hay không có thể. Cung Sán trầm mặc một lát, cuối cùng nói, hiện ở trong điện thoại nói không rõ ràng, chúng ta gặp mặt nói đi. Trần Tấn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, được, thời gian địa điểm ngươi định. Sau một lát, hắn nhận được Cung Sán gửi tới tin nhắn, 7 giờ tối, Cảnh Lan Tửu đi. Trần Tấn mở ra địa đồ tìm tòi một chút. Cái này Cảnh Lan Tửu đi ở vào vùng đất ngập nước trong công viên chậm sinh hoạt quầy rượu đường phố. Không phải loại kia kình bạo quán ăn đêm, mà là thuộc về uống chút rượu nghe một chút ca tiểu tư quầy rượu. Ngược lại là biết chọn địa phương. Trần Tấn nghĩ đến, vùng đất ngập nước công viên là Đông Giang thành phố bên trong ngoại trừ nghe đào hộp cùng Đông Giang bên ngoài. Chính phủ thành phố hoàn toàn mới chế tạo A cấp AAA cảnh khu. Ngay tại thành thị phía Tây, dán chặt lấy nội thành, chung quanh còn có thật nhiều tòa nhà, đều là lấy cái này vùng đất ngập nước công viên làm điểm bán. Trong công viên mảng lớn vùng đất ngập nước thủy hệ, răng khắp nơi thủy đạo, phi thường có giang nam vùng sông nước phong cách. Là gần 2 năm nhân khí cực kỳ vượng cảnh điểm, còn có ít nhà cấp cao nghỉ phép khách sạn cùng cái này chậm sinh hoạt quảng trường. Đều là nguyên bộ thương nghiệp công trình. Trần Tấn nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đem thẻ đánh bạc đều nắm ở trong tay chính mình tốt một chút. Thế là cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi, tùy ý tìm cái lý do, lại chạy một lần tổng bộ, đến lúc này một lần. Một buổi chiều đã không thấy tăm hơi, chờ lúc hắn trở lại, sắc trời đã dần dần bắt đầu tối. Trần Tấn cơm nước xong xuôi, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, thế là gọi xe, hướng phía vùng đất ngập nước công viên tiến đến. Tới chỗ thời điểm, không sai biệt lắm 6 giờ tối nửa dáng vẻ, chậm sinh hoạt quảng trường ở vào vùng đất ngập nước trong công viên. Cần dọc theo một cái lối nhỏ đi bộ đi vào. Trần Tấn cõng cặp công văn, dạo bước ở trên đường nhỏ. Trong đầu lại từ đầu đến cuối đều đang hồi tưởng lấy Cung Sán ở trong điện thoại biểu hiện. Là một từ quán ăn đêm loại này ngợp trong vàng son trong hố lớn vất vả bò ra tới nữ nhân. Nàng tham lam khẳng định là vô cho hoài nghi. Nếu không lúc trước cũng không sẽ tự mình một giật dây. Cứ như vật tích cực phối hợp, muốn từ ngân hàng lừa gạt đến vay, lại thêm lúc trước mình nâng lên vấn đề này thời điểm. Nàng kia mơ hồ kháng cự, chuyện đêm nay, Trần Tấn cảm thấy chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng vô luận như thế nào, số tiền kia mình là khẳng định phải cầm tới tay. Không nói những cái khác, chỉ riêng là bởi vì lừa gạt vay mà nhận lãnh tới phong hiểm. Trần Tấn đã cảm thấy nếu như ngay cả tiền đều lấy không được, mình liền thật sự là thua thiệt lớn. Hôm nay là ngày làm việc, lại là sơ thời tiết mùa đông, mà lại thời gian còn sớm, cho nên Trần Tấn đi đến chậm sinh hoạt quảng trường thời điểm. Nơi này vẫn còn tương đối quạnh quẽ. Nếu là mùa hè, nơi này chính là có thể từ trạng vạng tối một mực náo nhiệt đến rạng sáng. Giờ phút này, chỉ có cảnh Lan Tửu đi cổng ngồi một bàn không sợ hàn phong khách nhân. Mấy cái thanh niên, làm cho cùng giết mét giống như điểm ta đồ nướng cùng bia, ngay tại hô to gọi nhỏ ăn uống. Trừ cái đó ra, chỉ có một ít tại cảnh khu bên trong đêm chạy con rối ngươi thoáng một cái đã qua. Lộ diện bên trên thật đúng là không có người nào. Lại đi vài bước, Trần Tấn liền tiến nhà này cảnh Lan Tửu đi. Vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy một cái quần áo ngăn nắp nam tử ngồi tại cửa ra vào bên cạnh bàn. Tô son chát phấn, trên mặt xóa đồ vật đoán chừng so với bình thường nữ hài tử đều nhiều. Nhưng hắn nhìn qua so với mình khả năng đều còn nhỏ một chút. Đối phương thấy một lần Trần Tấn, lập tức nhíu mày, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Trần Tấn không để ý tới, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp Cung Sán ngồi tại tối nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, bưng một ly rượu đuôi gà chính uống vào, chẳng có mục đích đất nhìn quanh ngoài cửa sổ mảng lớn cây rong. Tiên sinh, xin hỏi mấy vị, phục vụ viên tiến lên đón. Trần Tấn chỉ bên trong, khoát khoát tay ra hiệu hẹn người, mình đi vào. Mà hắn dư quang lại thoáng nhìn ngồi tại cửa ra vào cái kia tiểu bạch kiểm cũng từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng hắn, không khỏi trong lòng cười lạnh. Tới, Cung Sán thấy hắn, cũng không đứng dậy, tùy ý gật đầu để Trần Tấn ngồi xuống. Trần Tấn cười nói, tìm như thế có tư tưởng địa phương nói loại chuyện này, có phải hay không có chút sát phong cảnh rồi? Quán ăn đêm ngốc lâu liền sẽ ư yên tĩnh. Cung Sán nói, mà lại ngươi cũng đủ gấp, tiền vừa mới xuống tới, ta còn không nắm bắt tới tay đâu, ngươi liền bắt đầu thúc giục. Trần Tấn nhún nhún vai nói, ta đây không phải tình hình kinh tế căng thẳng à? Không có cách nào, lại nói, số tiền kia ngươi không cầm tới, lão Chu khoản tiền kia nhưng một mực trong tay ngươi à? Nhưng đừng nói cho ta ngươi không có tiền, có độ tin cậy quá thấp. Cung Sán lườm hắn một cái, ngươi làm sao như thế thực sự? Liền không thể điểm chén đồ vật uống vào, trước trò chuyện chút, rốt cuộc có mấy ngày không gặp, ngươi như thế khi gấp nói thẳng, rất dễ dàng sớm, hài hòa, tiết, thiếu cùng ta mở hoàng khang. Trần Tấn lắc đầu nói, hai chúng ta vẫn là điểm trực bạch tốt, tiền loại vật này, rốt cuộc thả ở trong tay chính mình mới là bảo đảm nhất. Cung Sán mặt không thay đổi gật gật đầu, đưa tay từ trong túi sách của mình xuất ra một cái giấy da trâu túi đến. Đặt lên bàn, đẩy lên Trần Tấn trước mặt, Trần Tấn không đụng, nhìn xem cặp mắt của nàng nói, cái gì ý tứ, làm người không thể quá tham lam. Người bất quá chỉ là giúp ta xem phòng nhỏ mà thôi. Còn 20%. Ha ha, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Cung Sán khẽ cười nói. Trần Tấn thầm nghĩ quả nhiên, liền biết số tiền kia không có khả năng thuận lợi như vậy. Bất quá hắn cũng không giận, mà lộ ra mỉm cười nói. Hẳn là 30% mới đúng. Đây chính là chính ngươi mở miệng, sẽ không như thế dễ quên a. Cung Sán nụ cười trên mặt dần dần thu về, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến túc tiếng nói, trong này là 5 vạn khối, ngươi muốn liền tranh thủ thời gian cầm rời đi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi không muốn như vậy hiện tại cũng có thể lăn. Vay thêm ra tới là 120 vạn, 30% hẳn là 36 vạn. ngươi thoáng một cái liền chặt ta 31 vạn nha. Trần Tấn cười nói, có phải hay không quá độc ác điểm? Cung Sán cao giọng cười một tiếng, sau đó nói, vậy thì thế nào? Ngươi một cái người đại diện mà thôi, thật đúng là muốn theo ta tách ra vật tay sao? Chậc chậc chậc, cái này trong túi có tiền, tính tình xác thực lớn, khẩu khí cũng không đồng dạng mà, muốn không thế nào đều nói kỹ nữ vô tình đâu. Trần Tấn nói, ngươi liền không sợ ta đem việc này đâm đến lão Chu vậy đi. Ngươi dám? Cung Sán, ba, một tiếng quay trên bàn. Bất quá nàng dừng một chút, lập tức liền cười, bất quá ngươi là tìm không thấy hắn. Hắn muốn xuất ngoại mấy tháng đâu, hiện tại đã ở trên máy bay, thời gian dài như vậy, đầy đủ ta đùa chơi chết ngươi. Trần Tấn đối uy hiếp của nàng không nhúc nhích chút nào, cả người trầm tĩnh lại, tựa vào ghế sofa bên trong, rơi ở trong mắt Cung Sán, lại phảng phất xì hơi đồng dạng. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là thấy tốt thì lấy, có thể cho ngươi những này, ta cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng đắc ý nói. Trần Tấn nhe răng, hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường. Sau đó từ trên bàn cầm trương giấy ăn, móc ra bút đến, ở phía trên viết, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?